Anh biết có nhiều lúc tính tình hơi độc đoán, cá tính dường như bá đạo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net